Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 186, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quế Chân cũng phải cùng chị Bảo chủ nhiệm cùng đi một chuyến thị cách ủy hội. Báo cáo Chu Tiểu Quyên vị Trần lãnh đạo chuyện kia. Ngày hôm qua tiểu cô cùng Cố Mạnh Chiêu Lưỡng đều về nhà quá tiết. Hôm nay bọn họ đều có công tác bận bịu. Lâm Tô Diệp liền chính mình lái xe rút quân về khu đại viện nhi. Nàng lái xe về đến nhà đã 6 giờ rưỡi. Tiết lão bà mụ cùng bọn nhỏ cũng vừa trở về. Tiểu Lĩnh, ta muốn chết đói. Nãy, mở cửa nhanh, ta phải về nhà ăn bánh bao. Tiết lão bà mụ vội vàng mở cửa. Về sau trong bao mang điểm bánh quy cái gì? Đừng đói bụng đá bóng. Lâm Tô Diệp, chơi thời điểm cũng không đói bụng. Không chơi liền đói bụng đến phải đợi không kịp. Tiểu Lĩnh cười hắc hắc, vừa mở cửa liền hướng về nhà. Đại Quân đeo bọc sách, giúp Tiết lão bà mụ mang theo giỏ rau. Toa toa thì đát đát chạy tới giúp Lâm Tô Diệp đẩy hàng rào môn. Miễn cho chính nó quan trở về. Đúng lúc này cách vách Lâm Uyển Tình cùng Chu Di đi ra. Chu Di nhìn đến vào cửa Lâm Tô Diệp, cười cùng nàng chào hỏi. Đồng chí ngài tốt, ta là... Không đợi nàng nói xong, Lâm Tô Diệp cũng đã đẩy xe đạp đuổi theo toa toa vào sân. Chu Di, nàng khẳng định nghe thấy được. Là cố ý không thèm nhìn ta đi. Lâm Tô Diệp nghe bên ngoài có người gọi đồng chí. Lại không biết gọi là nàng. Toa toa ghẹo nàng chơi nhi đâu. Nàng đẩy xe đạp truy toa toa. Dĩ nhiên là không cẩn thận lưu ý mặt sau. Vào sân nàng nhìn ra phía ngoài một chút. Hiện giờ thụ ly tường hoa rậm rạp. Ánh mắt che rất tốt. Nàng nhìn không thấy cái gì. Lại nghe thấy Lâm Uyển Tình cùng thanh âm một nữ nhân. Nàng liền không có coi ra gì. Dẫn toa toa đi rửa tay. Tiết lão bà mụ chuẩn bị nấu cơm. Cùng Lâm Tô Diệp đạo. Cách vách hôm nay đến khách nhân. Nói là cái gì báo xã. Còn tưởng phỏng vấn ngươi đâu. Lâm Tô Diệp khó hiểu nhớ tới kia phong thư nặc danh. Phỏng vấn ta. Tiết lão bà mụ. Đối. Nói bọn họ báo xã vẫn luôn ở phỏng vấn chiến đấu anh hùng. Vì hoàn thiện anh hùng sự tích liền muốn phỏng vấn hắn chiến hữu. Lãnh đạo cùng với người nhà. Lâm Tô Diệp nhíu mày. Cái gì chiến đấu anh hùng? Khó hiểu nàng không thích nhân ra cho Tiết Minh Dực đeo lên như thế cao mũ. Hắn tuy rằng đi qua biên cảnh tiền tuyến. Lại không có trải qua đại quy mô chiến tranh. So với kháng Nhật. Giải phóng cùng với viện triều những kia chiến đấu anh hùng đến nói. Đây không tính là cái gì. Xưng hô như thế quá cao điệu. Tiết lão bà mụ. Kia ta cũng không hiểu. Nhân gia có văn hóa. Nói cái gì chính là cái gì đi. Lâm Tô Diệp liền không lại quản. Nàng đeo lên tạp dề cùng Tiết lão bà mụ cùng nhau nấu cơm. Lâm Uyển Tình cùng Chu Di dọc theo thẳng tắp đường xi măng đi về phía trước. Hai bên đường đi cao lớn cây thủy sam, cây dương, cao ngất xanh ngắt, càng phát lộ ra nơi này trang nghiêm trang nghiêm. Lúc này nơi này không ai, địa hình trống trải, thuận tiện hai người nói chuyện sẽ không bị nghe lén. Chu Di vẫn là rất kinh ngạc, có chút tiêu hóa không lại đây. Nàng nhìn Lâm Uyển Tình, Uyển Tình, người thật sự, cứ như vậy. Lâm Uyển Tình trong lòng một trận căm tức, cái gì cứ như vậy? Nghe giống như nàng tiến hố lửa giống như. Lại nói coi như ngươi muốn khuyên. Cũng là trước hôn nhân khuyên đi. Lúc này đều lĩnh chứng kết hôn khuyên nữa tính có ý tứ gì. Nàng cười nói. Như vậy nơi nào không tốt. Ta đời này mỗi một cái dấu chân đều kiên kiên định định. Đều là ta dùng hai chân đạp ra tới. Chưa từng dựa vào người khác. Lúc còn trẻ tìm cái lưỡng tình tương duyệt nam nhân. Nồng tình mật ý, mong chờ có thể hai người đến già đầu bạc. Chỉ khi nào không có đến già đầu bạc, lấy người từng trải thân phận xem, ta liền phát hiện tuổi tương đương kỳ thật cũng không có cái gì tốt. Ngươi xem tuổi trẻ nam nhân, ích kỷ liều lĩnh, không săn sóc không khiêm tốn, không có sự nghiệp không có tài phú, chỉ có một chương có thể chém gió miệng cùng một viên tự đại mẫn cảm lại tự phụ tâm. Chịu không nổi một chút ủy khuất. Tìm bọn họ có cái gì tốt? Chu Di nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nhưng vẫn là có chút không phục. Nhỏ giọng nói. kia Tiết Tham không phải như vậy người. Lâm Uyển Tình cười lạnh. Hắn không phải. Hắn nơi nào không phải. Coi như hắn bây giờ không phải là. Hắn trước kia cũng là. Nam nhân đều là phải trải qua 5 tháng mới có thể trưởng thành. Lúc còn trẻ hai bàn tay trắng. Xúc động tự đại. Tuổi tác phát triển liền sẽ chậm rãi học được săn sóc. Cũng có sự nghiệp cùng tài phú tích lũy. Nàng xem Chu Di vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu ngươi cùng hắn từ tuổi trẻ đến lớn tuổi, có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn cùng nhau tiến bộ. Đó cũng là rất tốt. Nếu không thể, vậy thì vì sao không trực tiếp tìm một thành thục ổn trọng? Lại có thân phận cùng địa vị nam nhân. Nam nhân như vậy trực tiếp cho ngươi tương đương sung túc sinh hoạt. Không cần ngươi trải qua củi gạo dầu muối rườm rà. Lấy Chu Di tự thân điều kiện cùng gia thế bối cảnh. Hoàn toàn có thể tìm một người tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn đối tượng. Nhưng nàng hiện tại ảo tưởng thành thục ổn trọng. Lạnh lùng đẹp trai nam nhân. Cảm thấy ai đều không có hắn tốt. Nơi nào còn nhìn xem hạ nam nhân trẻ tuổi. Lâm Uyển Tình về nam nhân trẻ tuổi ngôn luận. Rắn chắc nện ở nàng trong lòng. Nàng lập tức liền từ sinh hoạt trong công tác tìm được rất nhiều ví dụ đến làm chứng cái này luận điểm là chính xác. Nam nhân trẻ tuổi chính là không đáng nàng tuyển. Lâm Uyển Tình nhìn nàng kia vẻ mặt, cảm thấy cười lạnh. Chu Dung chính mình chiếm lão nam nhân tiện nghi, dựa cái gì không cho người khác chiếm. Nàng cháu gái muốn cướp Tiết Minh Dực có thể đoạt bất quá, nhưng là đi đoạt khác lão nam nhân vẫn là dễ dàng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lúc trước chính mình thụ khuất nhục, chẳng lẽ liền không nên tìm trở về? Chu Dung, Chu Di, Lâm Tô Diệp, Lâm Uyển Lệ này đó người, một cái cũng đừng nghĩ dễ chịu. Nàng Chu Di đầy mặt hướng tới, cười nói, Uyển Tình, ngươi thật sự hảo khỏe, ngươi cùng ta cô đồng dạng, độc lập có chủ kiến, cùng dân chúng bình thường không giống nhau. Lâm Uyển Tình trêu ghẹo nàng. Tiết Tham nhân gia niên kỷ không phải đại, còn bất lão đâu. Chu Di lập tức đỏ bừng mặt. Nguyên bản còn có thanh tỉnh lại càng ngày càng mơ hồ. Nguyên bản cấm kỵ xấu hổ suy nghĩ bởi vì có Lâm Uyển Tình vô điều kiện duy trì. Nghĩ trăm phương ngàn kế luận chứng tính hợp pháp, liền nhường nàng cảm giác mình không có sai. Dùng Lâm Uyển Tình lời nói nàng đây là dũng cảm theo đuổi bản thân. Theo đuổi tình yêu là vĩ đại, tự do là vô giá. Nàng chiều Lâm Uyển Tình cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Lâm Uyển Tình nắm tay nàng, cố gắng, dũng cảm cô nương. Trái cây còn chưa thành thục thời điểm đều là lại khổ lại chát. Đợi nó thành thục thời điểm tự nhiên ngọt vô cùng. Hết thảy tra tấn cùng dày vò, đều là đáng giá. Chu Di đôi mắt đều sáng. Trắng nõn khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Uyển Tình, ta cô muốn đem ta triệu hồi cơ quan đi. Ta không muốn đi, ta tưởng đi quân đội. Người giúp ta được không? Nàng kia một lần tìm Chu Dung tán gẫu qua về sau. Chu Dung tuy rằng không nói gì, nhưng thật giống như mất hứng. Chu Dung tay an bài nàng cùng Lâm Uyển Tình công tác. Muốn cho các nàng đều điều đến cơ quan đi. Lâm Uyển Tình ngày thứ hai liền lặng lẽ tìm nàng nói qua chuyện này. Hỏi nàng có ý tứ gì? Tưởng đi liền vô cùng cao hứng. Không muốn đi liền sớm làm quyết định. Nếu như là trước kia, Chu Di đương nhiên cảm thấy đi cơ quan rất tốt. Nhưng này một lát nàng si tâm vọng tưởng không nên tưởng người. Lại có Lâm Uyển Tình vẫn luôn cho nàng cố gắng bơm hơi. Nàng liền không nghĩ lui về phía sau. Nhưng là nàng không cách đối kháng cô Chu Dung. Lâm Uyển Tình liền nói nàng đến nghĩ biện pháp. Chu Di cũng không biết Lâm Uyển Tình dùng biện pháp gì. Mà Chu Dung bên kia động tác cũng nhanh. Đã bắt đầu cho nàng cùng Lâm Uyển Tình hoạt động công tác. Kết quả không hai ngày Lâm Uyển Tình đơn vị truyền đến tin tức. Tỉnh quân khu không bỏ người. Chu Dung còn buồn bực. Vì sao không bỏ người? Sau đó liền truyền ra Lâm Uyển Tình muốn cùng Cát Chính Hùng kết hôn tin tức. Chu Dung nghe được tin tức này thời điểm thật sự chọc tức. Mấy năm nay nàng sống an nhàn sung sướng. Một chút khổ cũng chưa từng ăn. Khí đều không như thế nào sinh. Kết quả bởi vì Lâm Uyển Tình chuyện, Nàng ở nhà giận dữ, đập yêu thích trà cụ không nói, còn gọi điện thoại cho Lâm Uyển Tình. Lâm Uyển Tình tự nhiên tránh mà không tiếp. Chu Dung Nguyên nghĩ ngồi xe đi quân khu tìm Lâm Uyển Tình trực tiếp mắng một trận. Nhanh đến quân khu về sau lại hối hận, nhường tài xế quay đầu trở về. Nàng đem Chu Bình An cùng Chu Di mấy cái chất tử chất nữ gọi cùng một chỗ, hung hăng dạy dỗ một trận, làm cho bọn họ đều thông minh điểm, đừng suốt ngày bày cái gì cán bộ cao cấp đệ tử phái đoàn. Một cái hai cái còn chưa cánh cứng rắn đâu, liền bắt đầu tự chủ trương. Chu Di lúc ấy sợ tới mức đại khí không dám thở. Nàng chỉ nói cái gì cũng không biết. Nàng nói Lâm Uyển Tình phải gả cho lão thủ trưởng chuyện, cũng không có khả năng hòa nàng thương lượng a. Chu Dung ngược lại là không đối với nàng thế nào. Không biết hoài nghi không hoài nghi nàng cùng Lâm Uyển Tình thông đồng. Điều động chuyện công tác nhi cũng tạm thời gác lại. Chu Dung khí bị bệnh. Đương nhiên Chu Di cảm thấy đại khái dẫn là giả bệnh. Nhưng nàng vẫn là rất áy náy. Bởi vì cô đối với nàng rất tốt. Nếu như là từ trước, cô bị bệnh nàng khẳng định sẽ nhận sai. Không hề kiên trì chính mình. Thành thành thật thật dựa theo cô phô đường đi. Nhưng hiện tại nàng cảm giác mình trưởng thành. Chính mình là độc lập nữ tính. Còn có Lâm Uyển Tình vô điều kiện duy trì nàng. Lấy lòng nàng, chính nàng đều cảm thấy được chính mình dũng cảm. Không sợ, vì yêu phấn đấu quên mình. Là một cái vĩ đại nữ nhân. Nàng tưởng đi quân đội, cận thủy lâu đài. Nội tâm của nàng chỗ sâu thuyết phục lương tâm của mình. Ta không phải muốn đi đoạt hắn. Ta chỉ là tưởng cách hắn gần một ít. Có thể vì hắn làm chút chuyện. Có thể càng tốt xem hắn. Ta không có muốn cướp đi chồng của người khác. Không có muốn cùng hắn phát sinh cái gì. Ta chỉ là kìm lòng không đậu. Tưởng tới gần hắn. Chỉ thế thôi. Lâm Uyển Tình cùng nàng đi ra ngoài. Nhanh đến cổng lớn thời điểm vừa lúc đụng tới Tiết Minh Dực cùng Trịnh Viên Chiêu lái xe trở về. Mã Quốc Hoa vết thương cũ chân không thuận tiện, nhưng vẫn là được chống quải trượng đi ra tản bộ. Đụng tới Tiết Minh Dực liền dừng lại nói một lát lời nói. Tiết Minh Dực đứng ở nơi đó cùng Mã Quốc Hoa nói hai câu. Kỳ thật chính là nghe Mã Quốc Hoa nói chuyện. Chính hắn không thế nào nói xen vào. Mã Quốc Hoa lui ra đến về sau không thế nào thói quen. Tổng cảm giác mình thành một cái bất tài phế nhân. Không thể tiếp tục vì quốc gia cùng quân đội phát sáng phát nhiệt. Còn nhường tổ chức trả tiền cho người hầu hạ hắn. Hắn liền tổng muốn làm chút gì. Mã Quốc Hoa, tiểu tiết nha, người làm rất tốt. Nếu là có ích lợi gì được ta lão Mã. Người được nhất định đừng khách khí a. Tiết Minh Dực nghe vậy, nhân tiện nói, vậy thì thật là tốt, có chuyện nhi muốn phiền toái ngài. Mã Quốc Hoa vừa nghe Tiết Minh Dực có việc phiền toái hắn, lập tức cao hứng đứng lên. Người nói, Tiết Minh Dực liền tưởng thỉnh hắn thu thập một chút nam diện biên cảnh tư liệu. Phương Bắc, Tây Bắc, phía Tây cùng với phía Đông hắn đều ngốc quá. Nhưng là Tây Nam bên kia hắn chỉ đi qua phụ cận. Không có trường kỳ đóng quân, cho nên không phải rất hiểu. Hắn tưởng nghiên cứu một chút bên kia tư liệu, sau đó an bài thời gian thực địa khảo sát. Mã Quốc Hoa tự nhiên vui vẻ, đang nói Lâm Uyển Tình cùng Chu Di lại đây. Hai người chủ động cùng Mã Quốc Hoa, Tiết Minh Dực chào hỏi. Chu Di nhiệt tình tiến lên kéo Mã Quốc Hoa cánh tay. Quen thuộc đạo, Mã lão, ngài tản bộ đâu? Mã Quốc Hoa gật gật đầu. Đụng tới Tiết Tham, trò chuyện vài câu, thời điểm không còn sớm, Tiết Minh Dực liền cáo từ về nhà. Chu Di ngẩng đầu hướng hắn cười. Tiết Tham, có thể phiền toái ngài chuyện này sao? Lâm Uyển Tình yên lặng đứng ở một bên, phảng phất không có tồn tại cảm giác. Ánh mắt lại vẫn dừng ở Tiết Minh Dực trên người. Hắn cao ngất, khí chất lạnh thấu xương. Nếu như nói từ trước là một phen lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hiện tại lại là giấu ở hộp trung tuyệt thế danh kiếm. Không cần ra khỏi vỏ lại tranh nhưng có tiếng. Làm cho người ta không dám tới gần. Hắn như vậy ưu tú. Nàng cam tâm sao? Đương nhiên không cam lòng. Lúc trước nhưng là nàng cùng Tiết Minh Dực thân cận. Nếu Tiết Minh Dực lúc ấy đi thân cận. hoặc là chính mình cho hắn một cái bù lại cơ hội. Kia, có phải là hắn hay không lưỡng liền có thể đi đến hiện tại? Tiết Minh Dực là một cái phụ trách nam nhân, một khi kết hôn liền sẽ đối với thê tử rất tốt. Mặc kệ cái kia thê tử là ai, như vậy hắn hiện tại ân ái thê tử chính là nàng. Nghĩ đến đây, nàng dùng đến thuyết phục mình và lý do của người khác cũng có chút tràn ngập nguy cơ. Cát Chính Hùng lại hảo, hắn cũng là cái lão nhân gia, nơi nào so mà vượt đang lúc tráng niên Tiết Minh Dực. Nếu có cái cùng tuổi, tài mạo song toàn, năng lực xuất chúng, ân ái săn sóc nam nhân làm trượng phu, ai sẽ muốn gả cho lão nam nhân? Đó không phải là tìm không thấy sao? Lui mà thỉnh cầu tiếp theo. Không cam lòng, đương nhiên phải tìm lý do thuyết phục chính mình. Bằng không mặt sau ngày như vậy dài lâu, muốn như thế nào qua? Bỏ lỡ, thỉnh cầu không được, liền có hận. Nàng hận Tiết Minh Dực đối với chính mình lãnh khốc cùng tuyệt tình. Ở quân đội nhường nàng mặt mũi mất hết, kinh tế rơi vào tuyệt địa. Nàng theo bản năng sờ sờ trên cổ tay mang tân biểu. Này chiếc đồng hồ đặt vào trước kia mặc kệ Hồ Thành Hâm vẫn là chính nàng cũng mua không nổi. Hiện tại lại thoải mái liền đeo lên. Lâm Tô Diệp cũng không có. Nàng lại cảm thấy một chút cân bằng một ít. Tiết Minh Dực cùng Mã Quốc Hoa cáo từ, lại đối Chu Di rất lãnh đạm. Xin lỗi, ta không thể giúp được cái gì. Hắn xoay người liền muốn rời đi. Chu Di nóng nảy, lập tức ngăn cản hắn. Hai mắt trợn lên, chớp động xấu hổ hào quang. Tiết Minh Dực, ngươi người này như thế nào như vậy? Quá không người ở bên cạnh. Mã Quốc Hoa vội hỏi. Tiểu Chu, đây là có cái gì hiểu lầm? Tiểu Tiết cũng không phải là một cái lãnh khốc người vô tình. Hắn là người tốt. Chu Di phồng miệng, mang theo điểm làm nụng ý nghĩ. Mã Lão, ta mỗi lần cùng hắn nói chuyện, hắn đều lạnh lẽo. Mã Quốc Hoa ha ha cười nói. Tiểu Tiết chính là như vậy tính tình. Tiết Minh Dực nhìn sắc trời, thật sự không còn sớm, hắn phải về nhà. Chu Di lại ngăn trở hắn, xinh đẹp cười một tiếng. Tiết Tham, có thể cho ngài mượn xe dùng một chút, đưa ta về nhà sao? Mã Quốc Hoa vội hỏi. Hiện dịch quan quân xe muốn tùy thời chuẩn bị thủ trưởng phục vụ, không thể tùy tiện dùng. Tiểu Chu, đi. Ta đi hậu cần bên kia an bài một cái xe đưa ngươi trở về. Chu Di nhưng có chút căm giận không cam lòng. Trừng Tiết Minh Dực, hận hắn là cái đầu gỗ. Muốn nhào tới đem hắn lắc lư tỉnh. Tiết Minh Dực đi một bước, đột nhiên nhớ tới cái gì. Dừng bước quay đầu nhìn xem Chu Di. Chu Di nhất thời tim đập như đánh. Hắn xem ta, nàng liền biết, chính mình thế này ưu tú. Lớn cũng rất xinh đẹp. Nhiều như vậy nam nhân theo đuổi nàng, hắn như thế nào có thể không động tâm? Hắn trước nhất định là ngại với đã kết hôn thân phận không thể tiếp cận nàng. Bằng không hắn làm gì cố ý lãnh đạm? Hắn chỉ cần giống người khác như vậy bình thường đối đãi nàng liền tốt nha. Được Tiết Minh Dực mát lạnh sắc bén ánh mắt lại làm cho nàng không khỏi trong lòng run lên. Tiết Minh Dực nhìn xem Chu Di, thanh âm bình thản lãnh đạm lại không chút khách khí. Vị này Chu phóng viên, ngươi liên tiếp cố ý tiếp cận ta, điều này không khỏi làm cho ta hoài nghi động cơ của ngươi. Ta hiện tại trịnh trọng nhắc nhở ngươi, tương lai một tuần không muốn rời khỏi tỉnh thành, quân khu chính trị bộ tùy thời phái người đến cửa điều tra tình huống của ngươi. Sẽ đối với ngươi triển khai triệt để thẩm tra, một người bình thường nào dám dùng huyết nhục chi khu đón xe. Hiện tại nàng lại cố ý điểm danh muốn ngồi xe của hắn. Chẳng lẽ là muốn vào hành cái gì gây rối cử chỉ? Làm tập 3 đoàn quân đoàn cố vấn nhân vật, hắn không thể không cẩn thận, đề phòng địch nhân bất kỳ nào có thể thẩm thấu cùng phá hư. Kiến quốc về sau quốc an cùng ngành công an tìm hiểu nguồn gốc. Từ cơ quan, quân đội thậm chí nhà máy, trường học, ở nông thôn chờ địa phương. Bắt được số lượng không đợi đặc vụ. Năm đó hắn chỗ ở tập đoàn quân liền bắt qua một đám. Cứ việc mỗi cái chiến sĩ nhập ngũ đều có nghiêm mật bối cảnh điều tra. Được mọi người đều là người. Người liền có thất tình lục dục. Trên đường cũng có phản bội hoặc là bị người xúi dục lôi kéo có thể. Bọn họ này đó nắm giữ thực quyền cán bộ, dễ dàng nhất bị địch nhân nhìn chằm chằm. Từ bọn họ nơi này đánh cắp tình báo, nghiêm trọng nhất là tay cầm thực quyền cán bộ bị hủ hóa sa đọa. Phản quốc đi theo địch. Tuy rằng Chu Di là quân báo phóng viên vẫn là Chu gia nữ nhi. Được trừ phi là làm kín đáo thẩm tra chính trị. Bằng không cũng không thể bài trừ có thể. Vạn nhất nàng là bên kia lui lại hải ngoại khi chôn xuống quân cờ lại phát triển tân hạ tuyến đâu. Nếu nàng không có bất lương ý đồ. Vì sao nhất nhi tái có ý định nhích lại gần mình? Tiết Minh Dực thứ nhất hoài nghi chính là nàng tưởng lấy đến tam quân chiến lược bố trí. Trừ đó ra, hắn không cảm thấy Chu Di có cái gì tất yếu phải tiếp xúc hắn. Phỏng vấn, không phải phỏng vấn qua, còn có cái gì hảo phỏng vấn. Như thế nhiều chân chính lão anh hùng còn chưa đủ nàng bận việc. Ban đầu ở Hồng Tinh công xã, Lâm Tô Diệp liên tiếp nhìn hắn. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là nàng có chút khả nghi. Vì sao tổng vụng trộm đánh giá hắn? Bất quá khi đó hắn chỉ là một cái doanh trưởng, không cảm thấy chính mình nhiều trọng yếu. Hiện tại hắn là tham mưu trưởng, chẳng những nắm giữ một cái sư chiến lược bố trí, ngay cả bọn họ toàn bộ tam quân chiến lược bố trí đại bộ phận cũng là hắn tham dự chế định. Hắn có thể sơ ý sao? Bất kỳ nào muốn tới gần hắn đánh cắp tình báo người, đều không thể đạt được. Hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới Chu Di chính là đơn thuần thích hắn. Muốn tiếp cận hắn, dù sao hắn đã kết hôn. Có tức phụ có hài tử. Mặc kệ tổ chức giới thiệu đối tượng vẫn là nữ thanh niên chính mình tìm đối tượng. Cũng sẽ chủ động tránh đi hắn. Trong đầu hắn suy nghĩ cũng chỉ là chợt lóe lên. Lại kiên trì nhường chính trị bộ đối Chu Di làm bối cảnh điều tra. Bằng không không cho phép nàng lại tùy ý xuất nhập quân khu đại viện nhi. Chu Di trực tiếp khí ngốc. Lâm Uyển Tình cũng là nhất mộng. Nàng gặp Tiết Minh Dực xoay người nhìn về phía Chu Di. Còn tưởng rằng hắn rốt cuộc chú ý tới Chu Di đâu. Ai biết vậy mà là nghĩ thẩm tra nàng. Mã Quốc Hoa có chút theo không kịp tiết tấu. Dù sao tuổi lớn đầu óc xoay chuyển chậm. Hắn nói, Tiết Tham. Trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tiết Minh Dực, mặc kệ là không phải hiểu lầm. Chà một chút tóm lại càng yên tâm. Chu Di rất là buồn bực. Tiết Minh Dực, người thật quá đáng. Tiết Minh Dực lại không để ý tới nàng. Mà là đối Mã Quốc Hoa đạo. Lão gia tử, một cái vốn không giao tình người trăm phương nghìn kế muốn cùng ta nhắc lên quan hệ. Người cảm thấy vì sao? Vì sao? Mã Quốc Hoa trong lòng cũng là lộp bộp, không khỏi quay đầu nhìn về phía Chu Di, ánh mắt cũng mang theo xem kỹ. Tuy rằng hắn thật thưởng thức Chu Di năng lực làm việc, nhưng là nếu nàng thật sự có vấn đề, kia cũng không chậm trễ bắt nàng. Từ trước có chút đặc vụ đích xác thích ngụy trang thành diễn viên, nữ văn công, nữ y tá, phóng viên chờ, liền để cho tiện tiếp cận mục tiêu nhân vật. Chu Di nóng nảy. Ta không phải, ta căn chính miêu hồng, không có bất kỳ vấn đề, ta nhưng là quân báo phóng viên, tiến báo xã thời điểm liền làm qua toàn diện lưng điều. Mã Quốc Hoa, báo xã lưng điều so với quân đội vẫn là kém một ít. Chu Di, Mã Lão, ta nhưng là muốn điều đến tập 3 đoàn quân đi công tác. Lưng điều như thế nào có thể không hoàn chỉnh đâu, muốn điều đi qua, lập tức không chỉ là Tiết Minh Dực. Mã Quốc Hoa cũng cảnh giác lên. Tiết Tham mới nói xong hoài nghi nàng. Nàng liền muốn đi tập 3 đoàn quân. Này không phải khoảng cách Tiết Tham càng gần sao? Nàng sẽ không thật sự tưởng đánh cắp cơ mật quân sự đi. Lâm Uyển Tình thật sự không nghĩ đến sự tình hội đi phía trên này phát triển. Tiết Minh Dực thật đúng là hội đáng giận. Lúc trước nàng trả tiền hắn chính là như vậy. Nàng muốn cho hắn cự tuyệt. Nhưng hắn lại thật sự nhận. Người này ngươi liền không thể cùng hắn quanh co lòng vòng. Ngươi được nói thẳng. Bằng không hắn xác định hiểu sai. Nàng bận bịu cho Chu Di làm chứng. Mã Lão, Minh, Tiết Tham. Chu Di thật sự không phải là khả nghi nhân viên. Nàng nguyên bản liền nhiệt tình yêu thương quân đội. Tưởng đi quân đội công tác trước đó vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại bởi vì công tác đột xuất muốn đặc biệt cất nhắc. Chu Di, Là như vậy. Tiết Minh Dực hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn chăm chú vào các nàng. Nếu như thế, thẩm tra chính trị vẫn là muốn. Về sau cách ta xa một ít, ta người này đa nghi, không quen người tới gần ta. Ta sẽ hoài nghi đối phương có phải hay không tưởng đánh cắp tình báo. Hắn không ham thích giao tế, trừ phi có công tác tất yếu. Cũng không ai tìm hắn nói chuyện phiếm. Đặc biệt không quen người không công tác liên hệ. Lại liên tiếp ở trước mặt hắn thử. Không phải có quỷ cũng là có quái. Hắn nhường Trịnh Viên Chiêu đi một chuyến chính trị bộ. Tìm Khâu chủ nhiệm nói rõ tình huống. Nhường Khâu chủ nhiệm hoặc là Quách Lâm tự mình dẫn người làm chu di thẩm tra chính trị công tác. Cần phải cẩn thận không có quên. Hắn thản nhiên nói. Không oan uổng một người tốt. Cũng không buông tha một cái người xấu. Trịnh Viên Chiêu. Tham mưu trưởng ngài yên tâm. Ta phải đi ngay. Tiết Minh Dực liền cùng Mã Quốc Hoa cáo từ. Trực tiếp về nhà. Chu Di tức giận đến trực tiếp khóc. Lâm Uyển Tình cũng là im lặng không biết nói gì. Không nghĩ đến Tiết Minh Dực hội. Như thế bất cận nhân tình. Không cho mặt mũi. Mã Quốc Hoa cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nha. Ngày nhi đều hắc. Hai vị cũng nhanh đi làm việc đi. Ta cũng phải trở về. Tháng 5 ngày dài đêm ngắn. Nhưng là 7 giờ rưỡi cũng hắc thấu. Đèn đường quang không phải như vậy sáng sủa. Chu Di tâm so đường này đèn quang còn muốn đen tối không rõ. Nàng cái gì đều không có làm trước chọc một thân tao. Không hiểu thấu bị người thẩm tra chính trị. Điều này làm cho đồng sự cùng trong nhà người thấy thế nào nàng. Đây quả thực so với bị người trước mặt mọi người phiến cái tát còn khó hơn kham nha. Tiết Minh Dực còn chưa có mặc kệ người khác xấu hổ không lúng túng. Hắn chỉ dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Tay hắn nắm trọng yếu quân tình. Có không quen thuộc người có ý định tiếp cận. Điều tra đối phương là nhất định. Xấu hổ. Sợ xấu hổ liền đừng tiếp cận. Chờ hắn về nhà đã hắc thấu. Lâm Tô Diệp bọn họ đều ăn cơm xong. Đang tại làm từng người sự tình. Thấy hắn trở về. Lâm Tô Diệp cười nghênh đón. Ăn cơm chưa? Tiết Minh Dực. Còn chưa? Trên đường đụng tới chút chuyện xử lý một chút. Nhìn nàng cười đến có thâm ý khác. Hắn cầm tay nàng. Buông mi nhìn nàng. Dường như không chút để ý hỏi. Đây là thu được tân thư tình. Lâm Tô Diệp cười cười. Người đoán nha. Tiết Minh Dực. Lúc ăn cơm Tiết Minh Dực nói với Lâm Tô Diệp qua vài ngày hắn muốn đi công tác. Lâm Tô Diệp buồn bực đạo. Quân đội cũng đi công tác. Nàng cho rằng chỉ có tiến tu cùng diễn tập đâu. Tiết Minh Dực. Đi những bộ đội khác đãi một trận. Mở học tập thảo luận hội. Học tập thảo luận hội chỉ là mặt ngoài nguyên do sự việc. Mục đích thực sự là đi khảo sát Tây Nam biên cảnh. Bọn họ này đó tác chiến tham mưu. Cần học tập đồ vật rất nhiều. Không phải chỉ đợi ở chính mình quân đội trú địa liền đủ. Còn được đi tổ quốc các nơi tiến hành thực địa khảo sát cùng nghiên cứu. Các đại quân khu, các nơi biên cảnh tuyến. Bọn họ đều muốn kiên định định đãi một trận. Lý giải chỗ đó phong thổ, địa hình địa mạo, khí hậu biến hóa chờ. Chỉ có nằm lòng, mới có thể ở đột phát tình trạng thời điểm nhanh chóng làm ra phản ứng. Lâm Tô Diệp gật gật đầu. Vậy nếu là đi phía nam lời nói, người có thể ăn chiều bên kia đồ ăn sao? Bọn họ có phải hay không đều ăn cay? Bọn họ ăn bánh bao sao? Nếu là chỉ ăn mễ người có thể ăn chiều sao? Tiết Minh Dực ánh mắt khẽ động. Chăm chú nhìn vợ hắn. Người đoán. Lâm Tô Diệp. Ai nha? Chúng ta cũng nghe radio nha. Gần nhất nói đều là bọn họ. Trước kia nói phương Bắc. Chân Bảo Đảo. Yêu cầu đào sâu động. Quảng Tích Lương. Còn nói muốn tiến hành hạch chiến. Kết quả sợ bóng sợ gió một hồi không đánh nhau. Hiện tại radio cả ngày nói phía nam. Rất nhiều người lại tại đoán có phải hay không muốn đánh nhau. Từ lúc phương Bắc Mao Hùng cùng ta quốc cắt đứt về sau. Phía nam hầu tử quốc liền đặc biệt có thể nhảy nhót. Ở cần ăn đòn bên cạnh qua lại thử. Mặc kệ đánh không đánh nhau. Tóm lại là muốn biết người biết ta. Tiết Minh Dực cười cười. Không sai. Có thể liên tưởng đến cái này. Nói rõ nàng đầy đủ nhạy bén. Lâm Tô Diệp cho hắn ngã nửa lọ trà thủy. Tay thon dài chỉ nhẹ nhàng mà phác họa mặt trên "Vì nhân dân phục vụ" vài chữ. Sau đó dường như không có việc gì hỏi. Vị kia phóng viên: "Đồng chí có đi hay không à?" Tiết Minh Dực: "Cái gì phóng viên? Hắn đi khảo sát chỉ mang tham mưu cùng lính truyền tin." Thư ký viên: "Mang cái gì phóng viên?" Lâm Tô Diệp nghiêng đầu, nhìn hắn một thoáng: "Chính là quân báo vị kia phóng viên nha. Cùng ngươi rất quen thuộc. Còn phỏng vấn của ngươi?" Tiết Minh Dực nghi ngờ nhìn xem nàng: "Ta không có rất quen thuộc phóng viên. Ngươi nói ai?" Lâm Tô Diệp nhớ tới Tiết lão bà mụ nói cái kia phóng viên còn muốn phỏng vấn nàng tới. Hẳn là Lâm Uyển Tình nhận thức. Cái này nữ phóng viên tám thành chính là Thư Nặc Danh thảo luận cái kia nữ phóng viên đi. Nàng đào: "Hôm nay có nữ phóng viên tìm đến Lâm Uyển Tình. Ngươi trở về không gặp phải. Chờ Chu Di cùng Lâm Uyển Tình đi về sau." Lâm Tô Diệp trong lòng còn có chút không dễ chịu đâu. Cái này nữ phóng viên là tìm đến Lâm Uyển Tình, vẫn là mượn tìm Lâm Uyển Tình tìm đến Tiết Minh Dực. Tuy rằng nàng không đem Thư Nặc Danh đương hồi sự, cũng tin tưởng Tiết Minh Dực cùng nữ phóng viên không có gì sự tình. Nhưng có người nhớ thương lão công mình, ai có thể thoải mái? Lý trí là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện. Trong lòng không thoải mái, đương nhiên muốn âm dương quái khí lập tức. Lúc này đây Tiết Minh Dực nghe hiểu. Người nói Chu phóng viên đụng phải, ta cùng nàng không quen. Lâm Tô Diệp, hắn xem Lâm Tô Diệp một bộ nghi hoặc biểu tình. Cười một cái, như thế nào kinh ngạc như vậy? Lâm Tô Diệp bĩu bĩu môi. Không quen, nàng không phải còn phỏng vấn qua ngươi? Tiết Minh Dực: "Phỏng vấn Mã lão, thuận tiện phỏng vấn ta. Trong phòng làm bài tập tiểu lĩnh kiềm chế không được. Hắn nơi nào có thể chuyên tâm làm bài tập? Từ hắn ba trở về cùng mẹ ở bên ngoài nói chuyện phiếm, hắn liền vểnh tai nghe đâu. Phỏng vấn, hắn biết à, cách chương.